Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị em, cô không biết rõ ràng lắm. Nhà của tôi có 7 người con. Tôi là đứng hàng nhỏ nhất. Ba tên là Quan Phục Hưng, mẹ tên là Quan Lưu Quê Chi, đại ca tên là Quan Tử Ngôn, có nghĩa là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Anh hai tên Quan Tử Đàn, nghĩa là luôn vui vẻ hạnh phúc. Anh ba tên là Quan Tử Tu. Anh tư tên Quan Tử Tề, có nghĩa là tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Chị cả tên là Quan Tử Vận, tức là thanh vận lịch sự tao nhã. Chị út tên là Quan Tử Dung, tôi tên là. Hoàn toàn hưng phấn vui vẻ nói về gia phả nhà mình. Tôi biết cậu tên là gì rồi, có thể cho qua. Cô liều mạng nhịn cười, hắn thật là đáng yêu nha. Tôi biết là chị biết, chỉ có điều muốn nói rõ ràng với chị từ đầu đến cuối thôi. Khi tôi ra đời, bà đã giúp tôi coi qua số mạng. Đứa nhỏ này sẽ không có số đại phú đại quý, đối với sự nghiệp cũng không có chí lớn. Cả đời đều bình thường thuận lợi, không có gì thay đổi quá lớn. Một chút tai họa nhỏ và khó khăn, dĩ nhiên là có, nhưng cũng không có bệnh nặng hay tai họa lớn gì. Nói rõ ra thì tôi chính là đứa có phúc khí nhất trong tất cả 7 người con. Cho nên từ nhỏ đến lớn mọi người luôn nói với tôi rằng cần cù có thể bù đắp kém cỏi. Cần cù có thể bù đắp kém cỏi, đúng là một câu nói rất hay. Theo trình độ kém cỏi của hắn, đúng là cần phải rất cần lao, thật là cần lao. Quan Tử Cần khó chịu trừng người. Đừng tưởng rằng hắn không biết được là cô đang cười trộm. Các anh chị thường khi dễ cậu sao? Anh Tư thì độc miệng, anh hai thì lén lút đem những đồ ăn mình không thích cho hắn. Chị út thường hay trêu cợt hắn. Thời thơ hấu của hắn thật là bi thảm như vậy. Một chút thôi, kỳ thực bọn họ rất thương tôi. Cũng giống nhà học tỷ vậy, mở miệng thường thích trêu cợt hắn, nhưng khi gặp chuyện thì bảo vệ hắn hơn bất cứ ai. Giống như lúc trước, chuyện hiểu lầm học tỷ mang thai, nói hắn bạc tình bạc nghĩa. Anh hai nghe được nửa đêm lập tức liền chạy tới. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều bảo vệ hắn ở phía sau người. Lúc ấy hắn biết rõ, nếu tình huống có chút không khống chế được, anh hai tuyệt đối sẽ che chở cho hắn, không để cho hắn chịu bất kỳ thương tổn gì. Nghĩ đến điều này, hắn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lần. Chị thật sự là con gái của đại ca Hắc Đạo. Không giống, không giống, một chút cũng không giống. Cô rõ ràng là xinh đẹp như vậy, có khí chất như thế, thành tích lại tốt. Ai có thể đem đại ca Hắc Đạo với cô cùng liên tưởng với nhau? Là thật nha, lừa cậu làm cái gì? Cô ít nhất cũng đã nói qua 100 lần rồi đi. Hắn vẫn cứ cho rằng cô ai nói đùa. Loại chuyện này, nói cho 100 người nghe, 100 người cũng sẽ không tin. Làm sao có thể trách hắn? Cả cuộc đời của ba tôi cơ hồ đều là lớn lên trên đường phố. Cô không đọc qua sách vở gì. Ông nói rằng ông là một người dân quê mùa, nhưng con gái ông thì nhất định phải rất có khí chất, ngàn vạn lần đừng sống như ông. Cho nên từ nhỏ tới lớn, tôi đều nhận được sự giáo dục tốt nhất. Cái tên Thư Nhã này chính là hy vọng tôi có văn nhã cùng với phong độ trí thức. Cho nên lúc trước, những người đó thật là phải bảo vệ chị. Ừ, đúng rồi. Cậu đừng cho rằng là Hắc Đạo đại ca thì nhất định rất hung ác. Kỳ thực ba tôi cũng giống như người nhà của cậu, rất là thương tôi. Lâu ông ấy tuổi trẻ, từng rất hoang đường, có một đống tình nhân. Sau đó không hiểu tại sao có tôi. Ông đối với người phụ nữ đã sinh ra tôi cũng không đặc biệt có cảm tình gì. Ở trên định nghĩa của xã hội, ông cũng không phải là một người tốt gì. Nhưng ông ấy lại tuyệt đối chính là một người cha tốt. Đem hết tất cả khả năng cùng tình cảm của một người cha, tất cả đều dành hết cho đứa con gái duy nhất là tôi. Cho nên bây giờ ông ấy rửa tay sát kiếm cũng là vì chị sao? Ừm, bởi vì lúc năm tôi 7 tuổi từng bị bắt cóc. Hắn vẻ mặt kinh ngạc. Từ bắt cóc này trong cuộc sống của hắn thật xa lạ. Mọi người thường hay nói nửa giỡn, nếu có người bắt hắn, cha mẹ chắc là rất bất ngờ, bởi vì một đứa trẻ ngốc như vậy cũng có người muốn bắt. Quên đi, nếu ngươi muốn liền cho người đó, chúng ta sinh một đứa khác xem thử có thông minh hơn không. Trên giang hồ ân oán rất nhiều, có lúc người ta sẽ không để tâm cậu là người già hay là phụ nữ trẻ em vô tội. Tới lúc đó tuy rằng không có việc gì, nhưng phải nằm viện hết một thời gian. Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu học võ phòng thân. Ở trong hoàn cảnh này, nếu không thể tự bảo vệ chính mình, có thể sẽ liên lụy đến người khác. Bất quá sau chuyện này, ba tôi hạ quyết tâm rửa tay gác kiếm, không lăn lộn ở trên giang hồ nữa. Quan Tử Cần mở to mắt nhìn cô, miệng hết mở lại đóng, hết đóng lại mở, không nói ra được một câu. Đồng Thư Nhã thấy vẻ mặt hắn ngu ngơ, liền bổ sung thêm một câu. Lần này là thật, không có nói đùa. Sau lưng tôi lúc ấy còn để lại một vết thương. Cởi bỏ hắn nút áo để lộ ra vết sẹo trên lưng chính mình. Hắn không phải không tin cô, chỉ là suy nghĩ Một bé gái từ còn nhỏ như vậy đã bắt buộc phải học cách bảo vệ chính mình để tránh liên lụy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net